Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, cha nuôi chiếc nhẫn, canh 2. Có như thế một chiếc nhẫn không gian, thật sự là quá sung sướng. Đơn giản chính là nhà ở lữ hành giết người cướp hàng thiết yếu thần khí A. Trước đó mỗi lần nhìn thấy Niệm Niệm Miêu Oai Phong lẫm liệt tiện tay biến đồ vật đi ra. Chính mình luôn luôn trông mà thèm đến không muốn vẫn còn không có ý tứ nói. Hiện tại, ta tả ra cũng có thể nhân tiền hiển thánh, nghiêu bức, thoải mái, ngoài cửa sổ chỗ bí mật, tả tiểu niệm một mặt buồn cười nhìn xem cái này đậu bỉ biến tiến đến biến đi ra ngoài chơi đến. Quên cả trời đất, nhìn sau một lúc lâu, chưa phát giác hắc tiến trải rộng trán, có chơi vui như vậy à. Nhìn ngươi hưng phấn, vẫn chưa xong không có rồi. Như vậy một mực chờ đến tả tiểu đa liên tục hơn 30 lần biến đi vào biến ra thời điểm. Tả tiểu niệm rốt cục biến sắc. Làm sao lại nhiều lần như vậy? Thần niệm ngoài ý liệu cường đại a, lại còn không có hao hết a. Mới vừa rồi không có chú ý điểm ấy. Nhưng bây giờ nghĩ đến yếu hại, lại lập tức cảm thấy sợ hãi. Năm đó ta đột phá tiên thiên thời điểm. Cầm tới mai thứ nhất nhẫn không gian thời điểm, cũng là như thế mới lạ hưng phấn, tiến đến đi ra chơi 7-8 lần, đi theo cũng cảm giác đầu đau muốn nứt, điều tức thật lâu mới khôi phục tới. Tại sao tiểu tử này đã chơi nhiều lần như vậy, vẫn còn có thể làm không biết mệt, thần niệm có thể duy trì lâu như vậy, chấm ngoặc kép, tả tiểu niệm vèo một cái tiến nhập tả tiểu đa gian phòng. Cẩu đát, a, tả tiểu đa lấy làm kinh hãi. Người thế nào tới? Thần niệm lực lượng không cần quá độ sử dụng. Một khi tiêu hao quá mức sẽ tạo thành đau đầu. Thậm chí có thể sẽ hao tổn thần thức bản thân. Tả tiểu niệm chăm chú nhắc nhở. A nha, tả tiểu đa biết nghe lời phải. Lập tức đình chỉ thí nghiệm. Cha nuôi ta để lại cho ta trong nhẫn không gian này thật đúng là không nhỏ. Tả tiểu đa nói. Không nhỏ, cụ thể lớn bao nhiêu? Tả tiểu niệm rất ngạc nhiên. Người lớn bao nhiêu? Tả tiểu đa hỏi. Ta đây là sư phụ năm đó cho ta. Không sai biệt lắm có 10 cái mét khối đâu. Tả tiểu niệm rất kiêu ngạo. 10 cái mét khối. Tả tiểu đa lập tức có chút mê. Nhỏ như vậy à. Nhịn không được mở ra hồng mù loà nhẫn không gian. Chỉ cảm thấy bên trong đen ngòm một mảng lớn. Dứt khoát chính là một chút nhìn không thấy đáy. Thần niệm một mực xâm nhập đến tận cùng bên trong nhất. Mới phát hiện bến bờ trồng chất lấy một vài thứ. Còn có mấy khối cùng loại truyền công ngọc bội loại hình đồ vật. Thần niệm lui ra ngoài. Tả tiểu đa gãi gãi đầu. Trong lúc nhất thời lại không biết nên nói như thế nào. Không có cách nào nói a. Nhẫn không gian này dung tích. Chỉ ít tả tiểu đa cảm giác. Chứa đựng một gò núi nhỏ chỉ sợ đều là không có bất cứ vấn đề gì. Cha nuôi ngươi cho ngươi cái này. Đến cùng lớn bao nhiêu dung tích. Tả tiểu niệm tràn đầy phấn khởi. Thầm nghĩ hồng mù loa trải qua như vậy keo kiệt. Hắn có thể có cái nhẫn không gian đều là chuyện hiếm lạ. Có thể lớn bao nhiêu dung tích. Nhiều nhất cũng chính là 1-2 cái mét khối. Bất quá cái kia đã đầy đủ cầu đát dùng. Khụ khụ, ta cái này hay là thật lớn. Hẳn là có cái 2-3 vạn mét khối a. Tả tiểu đa không xác định nói. 2-3 vạn mét khối. Tả tiểu niệm cười ha ha. Tự giác nghe rõ. 2-3 cái mét khối a. Bất quá đầy đủ. Cũng chính là trang trí đan dược binh khí. Dư xài. Ây. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa trợn mắt nói. Ta nói chính là có 2-3 vạn mét khối. Không tin ngươi nhìn. Đồ ngốc. Nhẫn không gian một khi nhận chủ. Cũng chỉ có chủ nhân có thể nhìn. Ta thấy thế nào? Tả tiểu đa thúc giục. Người nếu là cảm giác thần thức còn có dồi dào mà nói. Ngược lại là không ngại nhìn xem. Cha nuôi ngươi lưu cho ngươi bao nhiêu đồ tốt. Thần sắc đã có chút danh mãnh. Cái kia mù lòa. Có thể có đồ vật tốt gì? Ta xem một chút. Tả tiểu đa tìm trong đó lớn nhất một đống. Một thanh mò ra một khối màu đen tinh hồn ngọc. Khối này tinh hồn ngọc ngoại quan cùng tả tiểu đa cố hữu nhận biết bên trong tinh hồn ngọc hoàn. Toàn khác biệt, toàn thân đen kịt, lóe ra oánh oánh tinh quang. chỉ là nhìn thấy khối này tinh hồn ngọc, thật giống như nhìn xem đầy trời bầu trời đêm đồng dạng. Mà tại màu đen tinh hồn ngọc vừa mới lấy ra một cái chớp mắt, nhất thời có một cỗ chí chân chí thuần linh khí tràn ngập toàn bộ tả ra, nhanh chóng hơn hướng về xung quanh phát tán ra. Cực phẩm tinh hồn ngọc. Tả Tiểu Niệm thấy thế nhất thời giật mình kêu lên, mau thu hồi đi. A, Tả Tiểu Đa cũng giật nảy mình, nghĩ không ra khối này nhìn không đáng chú ý tinh hồn ngọc, thế mà có thể chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Tranh thủ thời gian thu về, Tả Tiểu Niệm chỉ cảm thấy ngực phanh phanh nhảy, mặt đỏ dần, lại có cực phẩm tinh hồn ngọc. Loại này tinh hồn ngọc ta cũng chỉ là nghe qua, cho tới bây giờ chưa thấy qua vật thật. Cha nuôi ngươi, Hồng Mù Lòa, lại có bực này đồ tốt, thật sự là quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Tả Tiểu Đa này sẽ cũng là rất vô cùng mê võng. Cái kia Hồng Mù Lòa, thực sự không giống như là có thể có được bực này đồ tốt người a. Vô luận là dung tích số lượng kinh người nhẫn không gian, hay là ngay cả Niệm Niệm Miêu cũng chỉ nghe kỳ danh, chưa từng tận mắt chứng kiến qua cực phẩm tinh hồn ngọc. Nhìn xem, đến cùng có mấy khối. Tả Tiểu Niệm thấp giọng, làm tặc đồng dạng nói. Ta xem một chút, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa nhô ra thần niệm nhìn xem, sắc mặt cổ quái nói. Có chừng, 1 vạn khối tả hữu. 1 vạn khối tả hữu. Tả Tiểu Niệm cả người đều chấn động một cái, ngốc ngay tại chỗ. 10 khối hạ phẩm, có thể chống đỡ 1 khối trung phẩm. 10 khối trung phẩm, có thể chống đỡ 1 khối thượng phẩm. Nhưng 100 khối thượng phẩm, cũng không chống đỡ được 1 khối cực phẩm. Cực phẩm tinh hồn ngọc, từ trước đến nay có tiền mà không mua được. Lúc này, cửa ra vào truyền đến thanh âm. Tả Trường Lộ một bước đi đến. Vừa rồi động tĩnh, là ngươi mở ra cha nuôi ngươi chiếc nhẫn. Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn xem đều có cái gì. Tả Trường Lộ nói, có cực phẩm tinh hồn ngọc. Cha, Tả Tiểu Niệm cướp lời nói. Tả Trường Lộ cũng không có mảy may ngoài ý muốn gật đầu. Có bao nhiêu? Hơn 1 vạn. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian phân ngươi tỷ một nửa. Tả Trường Lộ nói. Không không không, ta không cần. Tả Tiểu Niệm vội vàng liều mạng lắc đầu. Đây chính là cực phẩm tinh hồn ngọc a. Tuyệt bích luyện công cực phẩm. Cho cầu đát dùng để đuổi theo tiến độ vừa vạn. Dùng tại trên người hắn càng nhiều càng tốt. Việc này quyết định như vậy đi. Nghe lão ba, Tả Trường Lộ mặc kệ Tả Tiểu Niệm khước từ. Trực tiếp mệnh lệnh, Tiểu Niệm trước ngươi chiếc nhẫn không nên dùng. Về sau dùng ngươi nam thúc thúc đưa tới cái kia. A, ngươi lúc đầu không gian kia quá nhỏ. Tả Trường Lộ nói, ngươi nam thúc thúc đưa tới cái kia, chính thích hợp ngươi dùng. Thế nhưng là Tiểu Đa, chấm ngoặc kép, Tiểu Đa cái này, so ngươi nam thúc thúc cái kia còn lớn hơn. Vậy được rồi, Tả Tiểu Niệm đã sớm trông mà thèm. Chiếc nhẫn kia, viên kia vô chủ chiếc nhẫn, khoảng chừng mấy ngàn mét khối không gian. Nghe vậy lập tức mừng khấp khởi đáp ứng, đem 2 cái chiếc nhẫn đổ đồ, chính mình trong chiếc nhẫn đồ vật trực tiếp cất vào nhẫn lớn bên trong. Cho đến nhận chủ hoàn tất, đeo lên trên ngón giữa, mới bắt đầu hắc hắc cười ngây ngô, sờ lấy mới chiếc nhẫn, yêu thích không buông tay. Người nguyên lai cái kia, cho ta đi, Tả Tiểu Đa đưa tay đòi hỏi, người không phải có rồi. Tả Tiểu Niệm không hiểu, người có cái lớn như vậy còn muốn nhỏ làm gì? Ai nha, thực ngốc, Tả Tiểu Đa nói, ta đây là ẩn hình, tương lai đối địch, đột nhiên xuất hiện binh khí, trên tay nhưng không có chiếc nhẫn, chẳng phải là làm cho người ta hoài nghi, mà ngươi cái này hơn 10 mét khối, lôi kéo ta trên ngón tay vừa vạn, vạn nhất bị người đoạt đi, không phải cũng là đoạt cái này nhỏ, cũng không lỗ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm một mảnh im lặng, ngươi ngay cả cái này đều đã nghĩ đến. Một bên, Tả Trường Lộ cũng là có ngây người. Chính mình cái này nhi tử thật đúng là có chút. Cẩn thận a, thế mà ngay cả làm sao bị cướp đều muốn tốt. Cái này tâm tính thực sự là, thật là làm cho ta không lời nói a. Soạt, Tả Tiểu Đa đem cực phẩm tinh hồn ngọc đổ ra một nửa. Nói, Niệm Niệm tỷ, nhanh thu lại, người nếu lại do dự xuống dưới, chỉ sợ cũng phải có người đến. Đây chính là xảy ra đại sự. Tả Trường Lộ gặp Tả Tiểu Niệm còn đang do dự, vội vàng thúc giục. Tả Tiểu Niệm giật nảy mình, vội vàng thu vào, đứng dậy cảm thụ được trong không khí nồng đậm tới cực điểm. Cơ hồ khiến người hít thở không thông tinh thuần linh khí. Trên mặt một mảnh phức tạp, nửa ngày không nói gì, nhìn xem còn có cái gì. Đoán chừng nơi đó bên cạnh đồ vật, tiểu tử ngươi một dạng đều nhận không ra. Tả Trường Lộ thúc giục Tả Tiểu Đa, ngay sau đó lấy ra đồ vật. Cơ bản mỗi một dạng đều có thể làm cho đến Tả Trường Lộ nhíu mày không thôi. Càng có mấy loại, vừa mới lấy ra liền có một cỗ tà ác lực lượng cực tốc khuếch tán. Tả Tiểu Đa ngược lại là cơ cảnh, trước tiên liền lại lần nữa thu vào. Vừa rồi cái kia mấy món thật đúng là không phải cái thứ tốt. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ cảnh cáo nói. Cái kia mấy loại, ngươi tạm thời không được tùy tiện động. Có biết không? Lấy ngươi bây giờ đạo hạnh, một khi lấy ra, hoặc là không đợi đến trọng đại tai nạn xuất hiện, cái mạng nhỏ của ngươi đã trước một bước chơi xong. Minh bạch minh bạch, ta tuyệt không động chính là. Mấy đại chồng đều nhìn qua, đống nhỏ cũng nhìn qua, đều là một chút vật ly kỳ cổ quái. Há lại chỉ có từng đó là Tả Tiểu Đa một kiện cũng không nhận ra. Tả Tiểu Niệm cũng là hoàn toàn không có nhận biết. Toàn bộ sau khi xem, Tả Tiểu Đa lại tốt một trận tìm kiếm đằng sau, mò ra một cái lệnh bài, một khối thoạt nhìn rất là lệnh bài cổ xưa, đầy dãy đều là chất phác tự nhiên, chính diện khắc lấy một cái hồng, mặt trái khắc lấy một chữ thủy, hồng thủy. Tả Tiểu Đa nhìn xem hai chữ này, lẩm bẩm không hiểu ý nghĩa. Tả Trường Lộ thì là con mắt co rụt lại, quả nhiên có tấm lệnh bài này, xem ra chiếc nhẫn này thật đúng là vị kia bản mệnh chiếc nhẫn. Càng có thậm chí, trong này rất lớn cơ hội chính là vị kia suốt đời chân tàng. Cả đời tích xúc, coi như còn không phải toàn bộ, cũng tuyệt đối là tuyệt đại bộ phận tinh hoa. Lệnh bài này, vô luận lúc nào đều không cho lấy ra. Tả Trường Lộ vuốt vuốt tấm lệnh bài này, thanh âm rất là trầm thấp. Nói, minh bạch chưa? Minh bạch, còn có cái gì? Lại có chính là một chút truyền công ngọc giản, cũng liền mười mấy, không phải rất nhiều. Lấy ra nhìn xem, Tả Trường Lộ nhãn tình sáng lên, lập tức truy vấn một câu, trong này có chùy sao? Nếu như đôi chùy kia cũng ở bên trong, vậy coi như chân diệu. Chùy, không có chùy a, không có. Không có một đôi đại chùy. Không có, Tả Trường Lộ có chút thất vọng. Cái kia mù lòa, làm sao không đem chùy cũng thả bên trong đâu? Tùy thân binh khí không chạy không trong giới chỉ bên trong. Cái kia mù lòa làm lông đâu? Tả Tiểu Đa đem cái kia mười mấy miếng ngọc giản tất cả đều lấy ra, đặt lên giường, chỉ những thứ này đồ vật. Tả Trường Lộ từng cái cầm lên xem xét. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lẫn nhau chen chớp mắt. Lão bà quả nhiên không còn giả bộ. Hắc hắc hắc hắc, Nhu Thủy Kiếm, Sơn Hồng Kiếm, Giang Hà Kiếm, Giang Hồ Kiếm, Giang Hải Kiếm, Hải Thiên Kiếm, cái này đều cái tên quái gì? Tả Trường Lộ biểu thị ra từ đáy lòng xem thường. Người vô minh chính là không học thức. Nhìn xem danh tự này lấy được, đổi thành chúng ta tinh hồn đại lục người đặt tên, tuyệt đối có thể lấy được như mộng như ảo, khí thế phi phàm. Lại nhìn mặt khác một tổ, Ti Vũ Kiếm, Tiểu Vũ Kiếm, Trung Vũ Kiếm, Đại Vũ Kiếm, Bạo Vũ Kiếm, Thảo. Đây quả thực là chấm ngoặc kép, đậu đen rau muống, chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ đơn giản vô lực đậu đen rau muống. Cái này đặt tên trình độ, quả nhiên là một đời đại lão a. Thật, đại lão, là tại hạ phục. Phía sau cùng một tổ, Tả Trường Lộ xem xét, liền trực tiếp phun ra. Trùy trùy trùy trùy trùy trùy thiên hồn trùy. Chấm ngoặc kép, hiển nhiên, đây là bốn bộ trùy pháp. Tả Trường Lộ thật sự là nhịn không được trong lòng rời sông lấp biển, xúc động muốn mắng chửi người. Thốt ra, hồng mù lòa, con mẹ ngươi, đây đều là cái tên quái gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.